Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 602, các người quen nhau đoạn nhiệt hạch sao? 2 hợp 1, Trần Kỳ khôi phục lại hoàn toàn trạng thái sau đó, liền lao tới hướng mình đi tới dị thú thế giới tọa độ không gian. Nhưng bởi vì lo lắng dị thú tư quấy rối, cho nên Trần Kỳ tốc độ cũng không nhanh, còn tha cực kỳ một vòng to tử. Trong quá trình này, Việt Vương kiếm và Kim Lũ Y đều đã hoàn toàn tiêu hóa chúng nó cắn nuốt thần khí. Đương nhiên, hắc cầu ngoại trừ, Trần Kỳ cũng không cách nào xác định vẫn không có bất luận cái gì biểu hiện hắc cầu. Đến cùng có hoàn thành hay không thôn phệ, còn như dị thú đoạn nhiệt hạch ngân sắc bọc thép, còn có dị thú tư cái kia căn ngân châm, đều bị Trần Kỳ giữ lại. Trần Kỳ luôn cảm thấy, ngân sắc bọc thép dính đến tấn chức siêu SSS cấp bí ẩn. Làm sao nhiều như vậy dị thú? Làm Trần Kỳ đạt tới mục đích sau đó, liền phát hiện dị thường. Tọa độ không gian phía trước tụ tập mạn sơn biến dã dị thú. Cái này cùng hắn mới vừa đến dị thú thế giới thời điểm. Tọa độ không gian phía trước mèo lớn mèo nhỏ 2-3 trích bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Còn có 10 cái SSS cấp dị thú. Trần Kỳ dùng chính mình năng lực cảm nhận quét mắt một vòng. Biểu tình thay đổi khó coi. Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là cái không gian này tiết điểm. Hoặc là thế giới loài người bên kia xuất hiện vấn đề gì. Thời gian này khoảng cách tọa độ không gian chính thức mở ra. Thời gian còn dài mà. Mặc dù dị thú thế giới diện tích lãnh thổ mở mang, cũng không cần thiết sớm như vậy tụ tập nhiều như vậy dị thú. Huống chi còn có nhiều như vậy SSS cấp dị thú. Đúng rồi, độc cô trại. Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái kia cùng hắn cùng nhau lẻn vào dị thú thế giới đặc biệt sự tình. Viên, nếu như không phải hắn đã tấn chức SSS cấp. Hơn nữa không phải bình thường SSS cấp. Nói không chừng cũng sẽ đã quên độc cô trại. Mặc cho độc cô chạy trốn ở tọa độ không gian phụ cận. Đạt tới phía trước độc cô chạy giấu kín địa điểm sau đó. Trần Kỳ nhưng không có phát hiện độc cô chạy. Bị giết, Trần Kỳ nhíu mày, lấy độc cô chạy thực lực. Mặc dù là đối mặt S cấp dị thú, cũng có đầy đủ năng lực đào tẩu. Bởi vì hắn chỉ cần lợi dụng trên người các loại pháp khí. Chạy ra khoảng cách nhất định sau đó, đuổi giết hắn S cấp dị thú sẽ đã quên hắn. Nhưng bây giờ chu vi tụ tập 10 con SSS cấp dị thú. Nếu như độc cô trải bị SSS cấp dị thú phát hiện, cái kia hạ chẳng ngoại trừ chết bên ngoài, cũng không còn những thứ khác khả năng. Giữa lúc Trần Kỳ chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện một chút không bình thường sóng linh lực. Là linh lực mà không phải là năng lượng, hơn nữa còn là tài quyết thiên tu luyện ra được linh lực. Theo sóng linh lực truy tác một phen sau đó, Trần Kỳ rốt cục phát hiện độc cô trải. Cục trường, độc cô trải dùng thanh âm kinh ngạc vui mừng kêu lên. Hắn đoạn thời gian gần nhất qua thật sự là quá đau khổ. Làm phả ra 10 phần chết chắc phiêu lưu. Lẻn vào đến dị thú thế giới siêu cấp đặc công, độc cô trại trên người trang bị có thể nói là cực kỳ xa hoa. Không gian chữ vật pháp khí cấp kim lũ y, cùng với các loại khôi phục, trị liệu các loại, chờ, dược tề vật tư, coi như là hắn ở chỗ không có người ở sinh hoạt thời gian 50 năm. Cũng không cần lo lắng cho mình chết đói, chết khát. Nhưng khi tọa độ không gian chung quanh dị thú càng ngày càng nhiều thời điểm, độc cô trại thừa nhận áp lực trong lòng liền lớn vô cùng. Vẻ mặt ngạc nhiên độc cô trại biểu tình lại đột nhiên thay đổi cực kỳ sợ hãi. Nói ra, cục trưởng, có dị thú đi thế giới của chúng ta. Trong đó có 2 cái có hình người. Ta cảm giác chúng nó đều là SSS cấp dị thú. Bởi vì chúng nó lúc tới, chu vi tất cả dị thú đều nằm trên đất. Không phải, là trừ 10 con dị thú bên ngoài, cái khác tất cả dị thú đều nằm trên đất, hai cái có hình người. Chủng tộc dị thú, Trần Kỳ cái này cũng có chút bối rối. Chủng tộc dị thú sức chiến đấu hắn là tự mình lãnh giáo qua. Dị thú đoạn nhiệt hạch có thể nói là cùng lực chiến đấu của hắn tương xứng. Mặc dù cái kia hai chủng tộc dị thú thực lực không bằng dị thú đoạn nhiệt hạch, nhưng tất nhiên cũng là SSS cấp trong nhân vật hàng đầu. Vương Mạc Mạc, Scarlet Witch, Bình Đầu Ca, ba người này loại trên thế giới cường đại nhất SSS cấp cũng sẽ không là chủng tộc SSS cấp dị thú đối thủ. Huống chi, chủng tộc dị thú đều có thần khí. Nếu như tính luôn mặt khác 5 cái SSS cấp dị thú nói. Trần Kỳ khẩn trương hỏi, chúng nó là lúc nào đi chúng ta thế giới? Sở dĩ hỏi như vậy là nguyên do bởi vì cái này thời gian cũng không phải là tọa độ không gian bình thường ba động. Thời gian, lấy Trần Kỳ thực lực trước mắt, ở tọa độ không gian chưa từng xuất hiện bình thường ba động dưới tình huống, cũng không khả năng trực tiếp mang theo độc cô trại trở lại thế giới loài người. Độc cô trại hồi đáp, đại khái nửa giờ phía trước, là những dị thú kia hợp lực mở ra không gian môn. Nghe được độc cô trại trả lời, Trần Kỳ quả quyết bắt được độc cô trại thân thể. Chúng ta đi, lời còn chưa dứt dưới, Trần Kỳ cũng đã mang theo độc cô trại tiến nhập không gian hư vô. Đến gần rồi đi thông thế giới loài người tọa độ không gian. Tới gần sau đó, Trần Kỳ quả nhiên cảm giác được tọa độ không gian không ổn định. Mạnh mẽ mở ra không có ổn định tọa độ không gian, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm thụ được tọa độ không gian bên trong hỗn loạn, nhưng chậm chậm bắt đầu lắng xuống ba động, Trần Kỳ phát động chính mình ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực bên trong. Liên quan tới không gian siêu năng lực lực lượng, kịch liệt xé rách truyền đến, kim lũ y tự chủ bảo phát ra một hồi kim quang. Kể cả bên cạnh độc cô trại cũng bao bao ở trong đó. Cũng may mà đây là đang không gian hư vô bên trong. Chu vi cái kia 10 chỉ phụ trách mở ra tọa độ không gian dị thú mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, lúc này có chút thả lỏng. Nếu không, Trần Kỳ tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Ở kim lũ y dưới sự bảo vệ, Trần Kỳ thành công xuyên qua tọa độ không gian, về tới thế giới loài người bên trong, vội vội vàng vàng chạy tới đệ nhất tân thành bên ngoài Soros. Khống chế được đồng thời bị trở tới siêu cường kim loại, trực tiếp công về phía Accelerator đối thủ. Làm ra loại này lựa chọn nguyên nhân rất đơn giản. Soros muốn giải phóng ra Accelerator sức chiến đấu. Accelerator siêu năng lực quả thực rất cường đại. Nếu như là Soros cùng Accelerator một mình đấu lời nói, tuyệt đối sẽ bị Accelerator cho ngược chết. Nhưng dị thú không phải Soros. Cường đại thân thể làm cho dị thú năng lực kháng đòn cũng vô cùng cường đại. SSS cấp dị thú đối với chiến đấu lý giải cũng vượt qua xa nhân loại. Ở phát hiện Accelerator phương thức chiến đấu sau đó, con này dị thú mà bắt đầu đùa giỡn Accelerator. Nhìn như phi thường cường đại công kích, Accelerator bắn ngược thời điểm lại giống như là tự cấp dị thú cù lét. Chỉ dựa vào Accelerator tiếp xúc được cái khác sức mạnh tự nhiên, căn bản không cách nào đối với con này SSS cấp dị thú tạo thành thương tổn. Chết tiệt, Accelerator cực kỳ phẫn nộ. Ở gặp phải Trần Kỳ phía trước, Accelerator vẫn cho rằng mình mới là mạnh nhất trên thế giới lớn siêu năng lực giả. Ở gặp phải Trần Kỳ sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự phong vì thiên hạ đệ nhị. Có thể phía trước gặp phải hai SSS cấp tiến hóa động vật thời điểm, hắn bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải là Vương Mạc Mạc đám người trợ giúp đúng lúc, hắn nói không chừng sẽ bị cái kia hai SSS cấp tiến hóa động vật giết chết. Nhưng ở cái kia sau đó, hắn vẫn như cũ cho là mình là thiên hạ đệ nhị. bởi vì cái kia 2SSS cấp tiến hóa động vật đã chết. Cũng không còn có thể có không nhìn hắn, vector năng lượng thao túng, siêu năng lực tiến hóa động vật cùng siêu năng lực giả. Không nghĩ tới, ngày hôm nay đối mặt một con, phổ thông, SSS cấp dị thú. Hắn lại một lần thất bại, không có chiến bại, cũng không có thụ thương, nhưng hắn lại hoàn toàn thất bại, bởi vì so với việc chiến bại hoặc là thụ thương, bị điều đùa giỡn mới là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Làm Soros đuổi lúc tới, Accelerator rốt cuộc tìm được cơ hội, lợi dụng linh khí khoa học kỹ thuật, kết hợp thần khí, pháp khí mảnh nhỏ, cùng với truyền thống khoa học kỹ thuật thời kỳ kim loại hiếm. Rèn được siêu cường kim loại, ở Soros dưới sự khống chế, biến thành mấy vạn cây gai nhọn, từ trên trời giáng xuống mũi khoan kim loại mưa. Có hơn phân nửa rơi vào cùng Accelerator đấu SSS cấp dị thú trên người. Soros tuyệt không lo lắng ngộ thương. Accelerator cũng phi thường chờ mong Soros ngộ thương. Những cái này đập ở trên người hắn mũi khoan kim loại bên trong. Ẩn chứa cường đại động năng. Cùng với Soros siêu năng lực năng lượng, linh lực, trong nháy mắt bị Accelerator khống chế. Chuyển sang công hướng về phía con này SSS cấp dị thú. Hai nhân loại thế giới SSS cấp siêu năng lực giả. Phối hợp khăng khít, nhất chiêu để con này SSS cấp dị thú thụ thương. Nhưng mà, không biết khi nào xuất hiện ở dị thú đỉnh đầu kim loại trang bị. Cũng thành công bắt được cái này cái cơ hội. Năng lượng màu lam đậm trong nháy mắt ngưng tụ. Theo kim loại trang trí chỗ hổng liền phun trào mà ra. Mục tiêu rõ ràng là phi trên không trung Soros. Vội vội vàng vàng bên trong ngự sử kim loại hình thành khiên phòng vệ Soros. Thành công chặn cái này một pháo. Nhưng là bị trực tiếp chấn động thành trọng thương. Bởi vì công kích hắn cũng không phải là khoa học kỹ thuật vũ khí. Cũng không phải linh khí khoa học kỹ thuật vũ khí. Mà là một tái khoa học kỹ thuật thực lực xa siêu nhân loại thế giới. Ở đã trải qua linh khí sống lại sau đó, tạo ra thế giới vũ khí mạnh nhất, cũng bởi vì có chút cơ hội mà tiến hóa thành thần khí. Mắt thấy SSS cấp dị thú trên đỉnh đầu cự pháo lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng. Accelerator không chút do dự xông về bầu trời, chắn Soros trước người, oanh. Năng lượng cường đại trong nháy mắt làm cho Accelerator trọng thương. Nhưng hắn cũng thành công bắt được cơ hội, đã khống chế trong đó hơn phân nửa năng lượng bắn ngược. Mục tiêu rõ ràng là đã bị thương SSS cấp dị thú. SSS cấp dị thú thân thể bị đánh ra một cái cự đại chỗ hổng. Trong nháy mắt bỏ mình, có thể Accelerator cùng Soros cũng ở đây sau đó cũng hầu như mất đi sức chiến đấu. Cự côn đỉnh đầu Triệu Văn trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Mất đi Accelerator cùng Soros. Nhân loại bên này sức chiến đấu cũng chỉ còn lại có Vương Mạc Mạc. Scarlet Witch, Bình Đầu Ca, Ngao Đỉnh Thiên, Trần Huyền Phong cùng Cố Bác. Cùng với hắn cùng cự côn. Thoạt nhìn, dị thú lại chết một cái. Còn dư lại 5 cái, về số lượng nhân loại phương diện chiếm cứ ưu thế, nhưng Triệu Văn Hòa cự côn rất khó tham chiến, mà hai chủng tộc dị thú, cũng là đè nặng Vương Mạc Mạc, Bình Đầu Ca, Scarlet Witch đang đánh, Vương Mạc Mạc cùng Bình Đầu Ca đều đã thụ thương, nếu như không phải Scarlet Witch trợ giúp, nói không chừng đã bị hai chủng tộc dị thú giải quyết. Bên kia, ngoại trừ Ngao Đỉnh Thiên bên ngoài, Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc cũng đều là bị dị thú đuổi theo đánh. Cố Bắc tình huống hoàn hảo chút, tốc độ ưu thế làm cho hắn một chốc một lát cũng không phải biết xảy ra vấn đề gì. Có thể Trần Huyền Phong cũng đã máu me be bét khắp người. Mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa, để cho bọn họ bên trên. Triệu Văn bất đắc dĩ ra lệnh. Chiến trường ngoại vi đợi mệnh Chu Chân, Kim Ca, Lý Thiến, Mỹ Đỗ Tòa Phu Nhân, Hải Vương, vi nhân thái các loại, chờ, S cấp siêu năng lực giả, ở nghe được mệnh lệnh đồng thời, không chút do dự xông về chiến trường. Bang Trần Huyền Phong, Triệu Văn hạ mệnh lệnh thứ hai, 10 cái S cấp siêu năng lực giả tập hòa, mục tiêu rõ ràng là cùng Trần Huyền Phong chiến đấu con kia dị thú. Người đầu tiên xuất thủ chính là Lý Thiến, S cấp thị giác hóa đá siêu năng lực, kết hợp tam phẩm cảnh giới linh lực, miễn cưỡng làm cho con kia SSS cấp dị thú dừng lại không 5 giây. Cái thứ hai cùng người thứ ba xuất thủ là Chu Chân cùng Kim Ca, đã tấn chức S cấp Kim Ca, ở tham chiến phía trước phục chế Chu Chân siêu năng lực. Hai cái S cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực kết hợp Chu Chân trên người bát chỉ kính, cùng với hai người một cái nhị phẩm, một cái tam phẩm linh lực, ở không 5 giây bên trong đánh vào con kia dị thú trên người. Hải Vương cùng với một cái khác băng xương nắm trong tay S cấp siêu năng lực giả, ở không 5 giây sau đó công kích thành công trúng mục tiêu con kia SSS cấp dị thú. Hỏa băng lưỡng trọng thiên, còn có 3 cái năng lượng công kích S cấp siêu năng lực giả, cũng theo sát phía sau mệnh trung SSS cấp dị thú. Cuối cùng xuất thủ mới là Vi Nhân Thái, cùng với một cái khác cận chiến S cấp siêu năng lực giả. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được chính là, tao thụ nhiều như vậy S cấp siêu năng lực giả công kích, đồng thời những thứ này công kích toàn bộ trúng mục tiêu con kia SSS cấp dị thú. Dĩ nhiên một cái tát liền đánh bay Vi Nhân Thái hòa tên kia S cấp siêu năng lực giả, đầy người vết thương nó, sức chiến đấu dĩ nhiên không giảm chút nào. Nếu như không phải Trần Huyền Phong nhân cơ hội uống khôi phục dược tề, gắng gượng vọt tới, con kia SSS cấp dị thú quá mức thậm chí đã chuẩn bị nhằm phía cự ly xa công kích còn lại S cấp siêu năng lực giả. Tiếp tục công kích, Chu Chân đám người bỏ vào mệnh lệnh, tiếp tục bắt đầu ở viễn trình công kích. Không biết khi nào xuất hiện trong chiến trường lưu ất, phả ra cửu tử cuộc đời nguy hiểm, đem Soros, Accelerator, Vi Nhân Thái đám người mang đi. Bọn họ cũng không có chân chính ly khai chiến trường, mà là tại phía sau tiếp thu trị liệu, có thể hoàn hảo không hao tổn bọn họ, cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Huống chi là đã trọng thương, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục bọn họ đâu. Bên kia, Scarlet Witch lấy ra chính mình thần khí nạm vàng đầu thú mã não ly, một ngụm rót hết trong đó khôi phục dược tề, siêu năng lực năng lượng cùng trong cơ thể linh lực, trong nháy mắt khôi phục được trạng thái hoàn mỹ. Phía trước thời gian chiến đấu tuy là rất ngắn, có thể của nàng tiêu hao mới là toàn trường lớn nhất. Cái kia hai toàn thân đã phúc mãn ngân sắc trang giáp trùng tộc dị thú, toàn bộ hành trình đè nặng Vương Mạc Mạc cùng Bình Đầu Ca đánh. Scarlet Witch viễn trình trợ giúp, mới là Vương Mạc Mạc cùng Bình Đầu Ca có thể kiên trì đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là Triệu Văn phụ trợ. Thế cục đối với thế giới loài người đã phi thường bất lợi. Nếu như Vương Mạc Mạc cùng Bình Đầu Ca không kiên trì nổi, dù cho chỉ có một không kiên trì nổi, loài người kia sẽ trong nháy mắt băng bàn. Không phải Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục tài quyết cục băng bàn, mà là nhân loại băng bàn. Tại chỗ là toàn bộ nhân loại duy nhất 10 cái SSS cấp chiến lực. Nếu như bọn họ bỏ mình, cái kia thế giới loài người bên trong, còn có ai có thể chống đỡ cái này 5 con SSS cấp dị thú? Trần Huyền Phong lần nữa bị đánh bay, mà con kia đánh bay Trần Huyền Phong SSS cấp dị thú, nhưng không có nhân cơ hội truy sát Trần Huyền Phong, bởi vì nó cực kỳ xác định Trần Huyền Phong đã mất đi sức chiến đấu. Nó cũng không có đuổi theo giết viễn trình công kích S cấp nhân loại. Nó rất rõ ràng, những cái này S cấp lực lượng đối với chúng nó mà nói là có thể hoàn toàn sao lãng. Nó mục tiêu là Scarlet Witch. Triệu Văn cảm thụ một cái trong tay mình Hiên Viên kiếm. Trong đó lực lượng cũng không có khôi phục, nhưng lúc này cũng không có thời gian đợi thêm nữa. Một nói ánh kiếm màu vàng óng trong nháy mắt thành hình. Bổ về phía con kia nhằm phía Scarlet Witch SSS cấp dị thú. Có thể đã có qua một lần kinh nghiệm SSS cấp dị thú. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chém trúng? Thành công tránh thoát cái kia một nói ánh kiếm màu vàng óng dị thú. Đã vọt tới Scarlet Witch bên người. Lúc này, Scarlet Witch có hai lựa chọn. Cái thứ nhất liền là bảo vệ mình. Nhưng Vương Mạc Mạc cùng bình đầu ca bên kia tất nhiên sẽ xuất hiện thắng bại. Cái thứ hai chính là không nhìn an nguy của mình. Dùng bị thương đại giới tiếp tục cam đoan Vương Mạc Mạc cùng bình đầu ca chiến đấu. Vừa ý nghĩa ở đâu? Nhiều hơn con này SSS cấp dị thú. Ai có thể chống đỡ? Trên bầu trời cự côn. Lấy hình thể của nó. Nơi đây cũng không phải đại hải. Nó làm sao có thể ngăn lại một con linh hoạt SSS cấp dị thú? Đang ở Scarlet Witch khó có thể lựa chọn. Trên bầu trời Triệu Văn muốn xông kết quả thời điểm. Một cái tất cả mọi người tại chỗ loại đều hết sức quen thuộc. Nhưng thật lâu đã chưa từng nghe qua thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lấy tên của ta, tử vong hàng lâm, thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Một giây kế tiếp, thiên địa rung chuyển, vô cùng vô tận các loại năng lượng. Ở ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực gia trì dưới. Dĩ nhiên trong nháy mắt này hóa thân làm SSS cấp công kích. Điên cuồng tràn hướng ba con không phải trùng tộc SSS cấp dị thú. Còn có một căn ngân châm, giấu ở làm cho thiên địa đồng thời hỗn loạn năng lượng trong công kích. Ở không gian hư vô cùng hiện thực không gian bên trong không ngừng cắt đổi vị trí. Đâm về phía cái kia ba con SSS cấp dị thú. Dung chuyển dừng lại. Giữa thiên địa lần nữa yên tĩnh lại, bao gồm hai chủng tộc dị thú, cũng đồng thời lui lại đứng chung một chỗ, cùng Vương Mạc Mạc, bình đầu ca, Scarlet Witch rằng co đứng lên, mà cái kia ba con SSS cấp dị thú, đã bỏ mình, Trần Kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng ở Vương Mạc Mạc, bình đầu ca, Scarlet Witch trước người, giơ tay phải lên nắm tay. Ngăn lại kích động mọi người. Trần Kỳ biểu tình bình tĩnh nhìn hướng về phía cái kia hai chủng tộc dị thú. Đều có ngân sắc bọc thép. Trần Kỳ phóng thích sóng linh hồn. Hai người các ngươi nhận thức đoạn nhiệt hạch sao? Hai chủng tộc dị thú biểu tình bị ngân sắc bọc thép bao trùm. Không ai có thể nhìn ra cái gì. Nhưng dáng người của bọn họ thoạt nhìn lại tương đối bình tĩnh. Trong đó một con phóng ra sóng linh hồn. Hỏi, ngươi từ đâu nghe được đoạn nhiệt hạch tên? Trần Kỳ nở nụ cười. Bởi vì hắn từ dị thú sóng linh hồn bên trong. Nghe được hắn hy vọng nghe được ý tứ hàm xúc. Giống như là thế giới loài người bên trong có người nhắc tới tên của hắn lúc giống nhau. Tất nhiên sẽ mang có một tia không bằng Trần Kỳ cảm xúc. Nói cách khác, cái này hai chủng tộc dị thú. Không có có dị thú đoạn nhiệt hạch mạnh mẽ. Phất tay, một hình người dị thú thi thể xuất hiện ở không trung. Sau đó vật rơi tự do, ngã ở hai chủng tộc dị thú trước người. Đã tụ tập ở trên kỳ sau lưng mọi người có chút hưng phấn. Bọn họ có thể nghe ra tới đây chính là dị thú đoạn nhiệt hạch thi thể. Mặc dù không rõ ràng dị thú đoạn nhiệt hạch thực lực. Nhưng bọn hắn có thể xác định là, bọn họ cục trưởng Trần Kỳ, thế giới loài người người mạnh nhất Trần Kỳ, có thể giết chết loại này chủng tộc dị thú, mà cái kia hai chủng tộc dị thú lại là đồng thời khiếp sợ. Chúng nó nhận ra cổ thi thể này, bọn họ có thể xác định đây chính là đoạn nhiệt hạch thi thể, mà đứt nhiệt hạch so với hai người bọn họ đều mạnh. Trần Kỳ mở miệng lần nữa. Hai người các ngươi, là tự sát đâu, hay là muốn giống như nó, bị ta giết chết, nửa giờ phía trước, chủng tộc dị thú hàng lâm thế giới loài người lúc nói bị Trần Kỳ còn trở về, mà hai chủng tộc dị thú cũng không dám lên tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.